sơ cửu của Lục Hào, chương 241 thông tin hung thủ để lại. Góc truyện audio.com, chắc thông tin lần này là mô hình mà hung thủ chôn da của nạn nhân. Lục Giao đã phân tích người này là người hiểu biết phong thủy gì đó. Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn mấy cái lỗ được đánh dấu, tầm nhìn tập trung vào mái tóc của nạn nhân, cậu điều tra người trong video trước đó chưa? Vẫn chưa, trước đó em đã chuẩn bị điều tra rồi, nhưng nhận được video, nên em lại đến đây trước. Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong, có gì không ổn à? Hạ Thần Phong chỉ vào tóc của nạn nhân, tôi nhớ rõ trong video cũng có một kiểu tóc giống như thế này, nhưng nó ngắn hơn một chút. Cậu đợi một chút rồi về cục xác minh, không nên nhìn thông tin trong video, nhìn đám đông đang vây xem, có ai đó đã chụp ảnh. Người đi xuống từ cây cầu. Ban đầu Hạ Thần Phong nghĩ rằng chỉ cần anh có thể tìm được người đó thì vụ án sẽ có một bước tiến lớn. Nhưng bây giờ xem ra thì Triệu Lập Khôn cũng là một người thông minh, đã giải quyết người dễ bị lộ đầu tiên. Giao thông trên cầu sông Liễu đã thông, nhưng vẫn có cảnh sát giao thông trên đó để duy trì trật tự, nên có rất nhiều người không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Khi cả nhóm quay trở lại cục cảnh sát, bầu trời đã tối và mưa cũng càng lúc càng lớn. Lục Giao cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình, sau đó nhận lấy cốc trà gừng Hạ Thần Phong đưa cho, nhà ăn nấu, em uống một chút cho ấm người đi. Lục Giao cầm cốc trà gừng, cái miệng nhỏ hé ra và uống nó vào bụng, cả cơ thể dần cảm thấy ấm hơn. Anh đến thành phố Hải thế nào rồi? Tiết Hoa có chịu nói không? Hạ Thần Phong nhìn chiếc cốc giấy trong tay, khẽ thở dài, Tiết Hoa từ chối nói, có vẻ như anh ta có ý định đi hết con đường này. Lục Giao không cảm thấy ngạc nhiên về chuyện này, sự trung thành Tiết Hoa dành cho người thấy đó, sợ là không đơn giản như chúng ta nghĩ, trước đây em cũng có nói, đây gần như là một tín ngưỡng. Các anh điều tra ra tình hình của Tiết Hoa chưa? Hạ Thần Phong quay đầu, nhìn Lục Giao, gặp khó khăn lúc nhỏ, sau đó được nhóm của người thầy kia giúp đỡ, vì vậy mới có cuộc sống mới. Chúng ta gặp nhiều vụ án như vậy, như vụ án của Trương An An, cũng là bởi vì Lưu Tuệ đã chết nên Lưu Mậu Quốc mới bị người thầy kia mê hoặc. Kể cả thân thế của Triệu Lập Khôn cũng là bởi. Vì hồi nhỏ gặp khó khăn cộng với Tiết Hoa bây giờ trước khi thất bại thì những người này đều rất trung thành với người thầy kia. Còn La Phượng Linh, thân thế của cô ta thì tốt hơn chút, cuộc sống lúc trước của cô ta cũng suôn sẻ, nên chúng ta mới có hy vọng nói chuyện với cô ta. Đối với bọn họ, người thầy kia không chỉ là một bậc thầy phong thủy, e rằng bây giờ đã trở thành bậc thầy cố vấn tâm lý. Hạ Thần Phong hơi híp mắt lắng nghe Lục Giao phân tích, căn cứ vào tình huống trước mắt có vẻ như người thầy kia có địch ý với tập đoàn tinh thần, cho nên chúng ta cho rằng người này ở thành phố Bắc, và theo tình huống của đám người Lưu Mậu Quốc có vẻ như người thầy này gây quỹ bất hợp pháp, tất cả các thu nhập của mọi người đều thuộc về người này, nhưng bây giờ chúng ta không tra ra được số tiền này được chuyển đến đâu. Trong khoảng thời gian này Hạ Thần Phong cũng liên tục tìm kiếm, tất cả chân tướng đều đang dần hiện ra. Trước cái chết của người đầu tiên, có mấy người áo đen lúc trước ở trung tâm thành phố, em có ấn tượng gì về họ không? Tổng cộng có ba, Lục Giao cố gắng nhớ lại, nhưng thời gian cũng đã lâu rồi, hơn nữa lúc đó ba người này đều đội mũ, rất khó để nhìn rõ được khuôn mặt, chắc thấy rõ được mặt thì chỉ có Hứa Kỳ. Còn lại thì không nhớ rõ được, cô khẽ lắc đầu, em không nhớ rõ. Tiểu Đao nhô đầu giơ tài liệu từ phòng làm việc, anh Phong, đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, Trương Kiến, đúng là người trong đoạn video kia. Hạ Thần Phong đứng dậy, đi vào phòng làm việc cầm tài liệu kiểm tra cẩn thận. Trương Kiến đến thành phố Tô từ 5 năm trước, anh ta làm nhân viên pha chế trong quán bar, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào trong 5 năm đó, không có người thân, không có bạn bè, trong mắt đồng nghiệp thì là một kẻ cô độc. Một nhân viên pha chế cô độc, một huấn luyện viên thể hình cá nhân táo bạo, thân phận của cả hai người này đều không cần nhiều bằng cấp, cũng không cần kinh nghiệm làm việc, chỉ cần có kỹ năng ở lĩnh vực này, cho dù trước bạn làm việc gì thì vẫn có rất nhiều chỗ tuyển, đây cũng là một yếu tố khiến nghề này hỗn loạn, vì vậy những người này có thể dễ dàng hòa mình vào thành phố Tô mà không bị ai chú ý, hẳn là những người này có mục đích lẻn vào thành phố Tô. Hạ Thần Phong có suy nghĩ, tập đoàn tinh thần bắt đầu mở rộng và lập chi nhánh ở thành phố Tô từ 6 năm trước, mà nhóm người này cũng vào thành phố Tô khoảng 5 năm trước ngay sau khi tập đoàn tinh thần thành lập chi nhánh ở đây. Cho nên, mục tiêu cuối cùng của nhóm người này thực sự chính là tinh thần. Nếu nói trên phương diện làm ăn thì tinh thần có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng hình như không có người nào liên quan đến người được gọi là thầy kia, hoặc có thể thật sự là do mình không biết hết tất cả. Hạ Thần Phong vừa nhìn tài liệu vừa lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lý Bách. Trong khoảng thời gian này, vì bận giải quyết vụ án nên Lục Giao không đến công ty, vậy mà Lý Bách cũng không điện gọi nhắc nhở. Lý Bách vừa hoàn thành công việc từ văn phòng, anh ta mặc âu phục, nhìn điện thoại di động cá nhân của mình đổ chuông, thấy đó là điện thoại của Hạ Thần Phong, hai đầu lông mày nhíu lại, một tay kéo lỏng cà vạt ra, một tay cầm điện thoại lên, ôi, hiếm nhá, anh hết bận rộn rồi sao? Khi nào thì trả lại nhân viên cho công ty của chúng tôi đây? Lý Bách chỉnh trang lại cà vạt bước ra khỏi phòng làm việc, trợ lý Mã bước đến đưa chìa khóa xe cho anh ta. Hạ Thần Phong cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, cậu có biết tinh thần của các cậu có mâu thuẫn rất lớn với một công ty ở thành phố Bắc không? Lý Bách chào hỏi trợ lý Mã xong thì ấn thang máy, em nói này, cái gì mà của các cậu, anh chính là ông chủ của công ty này, anh cũng không nên trực tiếp trốn tránh trách nhiệm thế chứ? Lý Bách bước vào thang máy và bấm số, nhưng anh muốn nói đến đối thủ thì có rất nhiều, cái gì liên quan đến lợi ích thì đều sẽ có cạnh tranh, sao vậy? Hạ Thần Phong dựa lưng vào ghế kiểm tra một chút, cậu đi hỏi thăm xem công ty nào có quan hệ đối thủ với tinh thần mà có liên quan đến phong thủy. Gia đình phong thủy, Lý Bách nhíu mày, thật ra em cũng đang điều tra, nhưng nói thế nào nhỉ? Các công ty này ít nhiều đều có biết một chút phong thơ, ngay cả tổng công ty tinh thần cũng được ông cụ mời đại sư đến tính quẻ, cho nên anh xem, có rất nhiều công ty đó. Cách chương.